mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43 đi ra bước đầu tiên. U ngươi mau nhìn phía sau. Hứa Tĩnh có chút thanh âm phức tạp vang lên. Phía sau vậy mà theo sát một khác cỗ bánh mì xe. U mắt mị khởi đến. Dùng so với thường nhân nhạy bén gấp 5 lần thị lực, U rất nhẹ nhàng nhìn thấy lái xe đám người. Kia chính là cũng đồng dạng may mắn chạy trốn Nhiếp Hải chờ người. Trong mắt U mạo hàn quang, cơ hồ là cùng Hà Dương cùng trong lúc nhất thời. Đem trước người súng tự động đưa tới ngoài cửa sổ. Hai người đầu tiên là một ngốc, sau đó trong mắt đô dẫn theo mỉm cười. Ăn ý hướng phía sau bóp cò. Ở mặt thế lý, tôi không cần chính là thương hại, đặc biệt đối địch nhân của mình thương hại, đó là chí mạng, vì bất đem thân nhân của mình còn trong nguy hiểm, nên đem nguy hiểm diệt với nảy sinh chung. Đối với không có vũ khí hạng nặng Nhiếp Hải chờ người đến nói. Không có bất kỳ lo lắng, ở rung trời tiếng nổ mạnh chung, phía sau bánh mì xe biến thành một đoàn hoa lửa. Trái lại vì U chờ người cản trở bộ phận sống thi bước chân. U cùng Hà Dương yên ổn thu thương, trở lại chính mình vị trí ngồi hào, trên mặt một mảnh bình tĩnh, trên xe Hứa Tĩnh cũng còn không có gì. Hiểu Hiểu cùng Hứa Tĩnh mẹ lại là có chút ánh mắt phức tạp. Nhưng chuyện như vậy U cũng không tốt khuyên giải an ủi cái gì. Cũng chỉ có thể chính bọn họ nghĩ thông suốt. Trên xe trầm mặc, nhượng Trương Trọng trong lòng thở dài. Hắn trái lại rất tán đồng U cùng Hà Dương quyết đoán. Bên mình đã cùng đối phương trở mặt, nếu như một khi lần sau đụng với khẳng định lại là một hồi ác. Chiến, còn không bằng hiện tại giải quyết hào, miễn cho lưu có hậu hoạn. Mặc dù này rất tàn khốc, nhưng đây cũng là hiện thực. Hiểu Hiểu muốn biết, bây giờ là mặt thế. Đối địch nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn. Ngươi bây giờ phải học được tất yếu lạnh lùng, hiểu chưa? Trương Trọng thanh âm trầm thấp. Ba, ta biết, chỉ là có chút đột nhiên. Thích ứng bất quá đến mà thôi. Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn phía trước minh diệt đèn đường. Hứa Tĩnh mẹ cũng có chút lúng túng mở miệng. Kỳ thực mấy ngày nay thấy tử quá nhiều người. Chỉ bất quá đều là bị tang thi cắn chết. Sau này thì tốt rồi. Hứa Tĩnh nắm chặt mẫu thân mình tay, cho phép dũng khí, U thở phào nhẹ nhõm, đem đầu nhìn về ngoài cửa xe, rách nát phố, chưa top 5 top 3 du đãng tang thi ngoại, liền là bên đường minh ám bất định ánh đèn, lóe ra làm nhân tâm quỳ ánh sáng nhạt, tán loạn vứt đi xe cộ khắp nơi đều là, vết máu thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi có thể thấy. Chỉ là không biết này tọa tử thành mỗ một chút trong góc còn có bao nhiêu tượng chính mình như nhau. Liều mạng dãy dụa nhân loại. Trương bá, còn có bao lâu đến thực nghiệm tiểu học? U thanh âm tràn đầy mệt mỏi. Còn có ít nhất một giờ. Các ngươi có thể trước nghỉ ngơi một chút. Tới ta sẽ sớm đánh thức của các ngươi. Trương Trọng thanh âm trầm thấp vang lên. U gật gật đầu liền nhắm hai mắt lại. Mình còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, phải thời khắc duy trì hảo dồi dào thể lực. Phiến tiểu vũ nhìn đã có một chút buông lỏng cửa sắt. Trong lòng sợ hãi tột đỉnh, tỷ tỷ, ba ba, mẹ, các ngươi ở nơi nào a? Tiểu vũ rất sợ a. Trong lòng im lặng gào thét, tiểu vũ sắc mặt tái xanh, kẽo kẹt tiếng đánh, nhượng tiểu vũ mỗi giây thần kinh đô banh quá chặt chẽ. Dùng cả tay chân bỏ lên, hướng phía trong phòng duy nhất thiết quỹ bỏ đi, đem chính mình chăm chú khóa ở đại thiết quỹ lý. Tiểu vũ nước mắt giàn giụa hoa, hắn bất biết mình còn có thể chống bao lâu, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khấn tỉ tỉ đến. Đem lỗ tai của mình dùng tiểu kết chặt bưng, đông một tiếng vang thật lớn trong tiếng, cửa sắt kết thúc sứ mạng của hắn. Tiểu vũ thân thể run lên, ôm thật chặt chính mình. Đem chính mình quyền ở thiết quỹ góc, im lặng rơi lệ, phiến khép lại máy vi tính, xác định tiểu vũ phương vị, nhìn cách đó không xa đích thực nghiệm tiểu học, Trương bá đem lái xe tới trường học hậu thao trường. U thanh âm rất chấn định, ở ô tô vù vù trong tiếng, ầm ầm một tiếng liền trực tiếp đem trường học cửa sắt lớn phá khai. Tiếp tục hướng phía trong trường học mặt rất nhanh chạy tới. Bốn phía cửa sổ xe thượng đô giá súng tự động, dọc theo đường không ngừng đối tụ lại qua đây sống thi bắn phá. Đây căn bản liền không cần nhắm vào, bởi vì thật sự là nhiều lắm. Xe ở nổ vang trong tiếng dừng ở một cái nhà tòa nhà dạy học trước cửa. Các ngươi đô ở trên xe chờ, một mình ta đi, u thanh âm vừa mới rơi liền muốn một mình nhảy xuống xe đi. Hứa Tĩnh lại là từ phía sau bắt được cánh tay của nàng. Ta cùng đi với ngươi. Nói xong bất chờ u trả lời liền đi theo xuống xe. Tiểu Tĩnh, u các ngươi phải cẩn thận a. Hứa Tĩnh mẹ vẻ mặt lo lắng. Biết, hai người không quay đầu lại ôm trong tay súng tự động hướng phía tòa nhà dạy học tầng hầm liền. Vọt tới, trên xe trương trọng thời khắc phát động ô tô. Không dám có chút tắt lửa. Loại này muốn chết thời gian, đương nhiên là giành giật từng giây. U cùng Hứa Tĩnh rất nhanh không ngừng chạy ở tang thi đàn chung. Bên này, tìm đúng tầng hầm phương hướng, U thứ nhất vọt tới. Hai người một trước một sau chăm chú theo, đi thông tầng hầm tang thi nhiều vượt quá tưởng tượng. Ở hai người bắn phá hạ không ngừng rốt cuộc, U tầng hầm cửa được mở ra. Hứa Tĩnh thanh âm mang theo cấp thiết. U con người co rụt lại, không chút nghĩ ngợi hướng phía cái kia không tính lớn cửa rất nhanh dẫm dưới chân tang thi thi. Thể chạy đi, tiểu vũ, ngàn vạn không thể có việc a, ngàn vạn a, trong lòng không ngừng cầu nguyện, trên mặt một mảnh đông lạnh, ở hai người rốt cuộc trăm cay nghìn đắng giết tiến tầng hầm. Thấy chưa đầy đất tang thi, lại là cũng không có phát hiện tiểu vũ thân ảnh, tiểu vũ ngươi ở đâu? Tỷ tỷ tới đón ngươi. Tiểu Vũ, nghe thấy phải trả lời tỷ tỷ. U có chút cấp thiết không ngừng ở tang thi đôi lý tìm kiếm. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Hứa Tĩnh chăm chú canh giữ ở cửa đối ngoài cửa tang thi không ngừng bắn phá. Súng tự động thật lớn xạ kích thanh. Lại là không có thể che giấu ở U cấp thiết tìm kiếm thanh âm. Đúng lúc này trong góc đại thiết quỹ ca một tiếng mở ra. Tỷ tỷ, là ngươi sao? Một có chút run rẩy đứa bé tiếng vang khởi. U xoát một chút đứng lên, trong mắt mang theo kinh hỉ nhìn sang. Tiểu Vũ, tỷ tỷ, tiểu Vũ té theo cái tủ to lý lật xuống. U hai bước đi qua, đem chính mình đệ đệ ôm vào trong lòng. Tiểu Vũ oa một tiếng khóc lên. Tỷ tỷ ngươi thế nào mới tới a? Tiểu Vũ rất sợ a. Ô ô ô. Tỷ tỷ tiểu vũ liền biết ngươi nhất định sẽ đến tìm tiểu vũ. Tiểu vũ mỗi ngày đô đem nữ khấu mang trên người. Ô ô ô, tỷ tỷ tiểu vũ thật đói. Ô ô, tỷ tỷ, ô ô ô, tiểu vũ ủy khuất khóc lóc kể lể thanh nhượng u vô cùng đau lòng. Thương yêu xoa xoa đệ đệ đầu nhỏ. Tiểu vũ không sợ a. Tỷ tỷ này liền mang ngươi ly khai. Đi tìm ba mẹ. Ba mẹ đô ở ngoài thành chờ chúng ta đây. U thanh âm rất dịu dàng rất sợ làm kinh sợ lúc này yếu đuối tiểu vũ. Ngươi hai nhanh lên một chút a, ta mau không chịu nổi. Hứa Tĩnh thanh âm cấp cấp theo nơi cửa truyền đến. Hết chương.